Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650, Australia đội gieo gió gặt bão. Làm Holden sắc mặt khó coi đi ra lúc, các ký giả súng dài pháo ngắn lập tức nhắm ngay hắn. Holden, nghe nói ngươi đội hữu đều cắn thuốc, ngươi thấy thế nào? Holden, ngoặc kép, Holden, ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không cùng cắn thuốc vận động viên cùng trận thi đấu sao? Hiện tại ngươi và cắn thuốc vận động viên đều đồng sự nhiều năm. Ngươi có cái gì muốn nói? Holden, ngoặc kép, Holden ngươi cắn thuốc sao? Ngươi xem ngươi đội hữu đều cắn thuốc. Ngươi không có lý do gì không cắn thuốc. Ngươi trước kia lấy được thành tích, lấy được huy chương có phải hay không cũng là cắn thuốc cắn ra? Holden, ngoặc kép, cắn thuốc còn bơi chậm như vậy. Các người Australia vận động viên là phế vật sao? Holden, ngoặc kép, các người Australia đội là thế nào tuyển bạt nhân tài? Chẳng lẽ so chính là kháng dược tính? Hay là so với ai khác càng thêm dễ dàng hòa tan thuốc kích thích? Holden, ngoặc kép, Holden một hỏi ba không đáp, sắc mặt tái xanh khó coi. Hắn hiện tại thật muốn nắm chặt nắm đấm, đem đám này đáng ghét phóng viên toàn bộ đánh ngã, nhưng là lại không thể. Hắn bây giờ là hiềm nghi thân phận, nếu như đối người khác đánh, như vậy ảnh hưởng thực sự quá ác liệt, tuyệt đối sẽ đoạn đi hắn nghề nghiệp kiếp sống. Cho nên hắn không nhịn cũng phải nhịn. Hắn rốt cuộc hưởng thụ Tôn Tiểu Dương tình huống hiện tại. Nhưng là, Tôn Tiểu Dương chỉ là bị hoài nghi mà thôi. Nhưng bọn hắn là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Không thể chối cãi, Australia đoàn đại biểu, Australia phản thuốc kích thích hiệp hội lập tức công khai xin lỗi. Cũng đau lòng nhức óc biểu thị, tất cả đều là vận động viên hành vi cá nhân, là bọn hắn nhịn không được kim bài dụ hoặc, thuộc về trái với công bằng thể dục thi đấu tinh thần. Dẫn đến cái này làm cho người đau lòng sự tình phát sinh. Chúng ta giám sát không nghiêm để mọi người thất vọng. Đối với cái này, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Không có các ngươi, các vận động viên thuốc kích thích từ đâu tới? Đây chính là một loại tân hình thuốc kích thích. Không có vài ức đầu tư khả năng đều nghiên cứu không ra. Vận động viên làm sao có thể cầm đến? Muốn nói sau lưng không có các ngươi sự tình làm sao có thể? Hơn nữa vừa ăn cướp vừa la làng, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói xấu người khác cắn thuốc. Quả thực tội không thể tha. Thế là, toàn thế giới cùng nhau khiển trách Australia đội. Ngay cả Australia quốc dân cũng khiển trách Australia đội. Nói hắn là quốc gia sỉ nhục, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Còn có cảm xúc kịch liệt, yêu cầu bọn hắn đem năm nay sở hữu huy chương trả lại. Bởi vì ta hoài nghi các ngươi cắn thuốc mới cầm tới những vật này. Trừ phi ngươi có biện pháp chứng minh bản thân không có cắn thuốc. Thậm chí còn có người yêu cầu truy cứu 5 năm qua Australia đội tất cả vận động viên cùng với bọn hắn lấy được huy chương. Bởi vì loại này thuốc kích thích quá có bí mật tính, nhất định phải tra rõ mới được. Chỉ cần không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh bản thân không có cắn thuốc, vậy sẽ phải đem huy chương thu hồi. Tóm lại, Australia đội xong đời, liền ở toàn thế giới chú ý Olympic thịnh hội lúc, ở phía xa châu Âu Andrew tập đoàn lại phiền phức quấn thân. Bởi vì, bọn hắn đặt chân ở châu Âu thị trường, dính đến các ngành các nghề, thậm chí còn có rất nhiều buôn bán bên ngoài sinh ý. Nhưng là châu Âu công trái nguy cơ dẫn đến bọn hắn kinh tế héo rút. Công nhân bãi công, thu nhập giảm bớt, nợ nần tăng cao. Lúc đầu, đối với Andrew dạng này uy tín lâu năm châu Âu tập đoàn mà nói, khủng hoảng kinh tế kinh lịch không phải một lần hai lần. Bình thường đều chuẩn bị kỹ càng, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng là cũng có thể bình ổn vượt qua cái này nguy cơ. Nhưng là, năm ngoái Kaina Andrew vì đối phó bản thân muội muội, rút ra tập đoàn tài chính ủng hộ Lý Thị tập đoàn, đã dẫn đến tập đoàn tổn thất một số tiền lớn, tiền mặt đại đại giảm nhỏ. Năm nay, lại bị lão Vu sư hố đi hơn 150 ức đô la Mỹ. Tiền mặt lại tiến một bước héo rút, đạt đến thương cân động cốt cấp độ. Lúc đầu cái này đều không có việc gì, dựa vào Andrew nội tình, vẫn có thể chống đỡ nổi, chí ít chống đỡ cái 3-4 năm là không có vấn đề. Đến lúc đó ngóc đầu trở lại, Andrew sẽ còn tái tạo huy hoàng, nhưng là lại gặp được tác động đến toàn bộ châu Âu khủng hoảng tài chính, còn ảnh hưởng đến thế giới kinh tế. Hắn rơi vào tình huống khó xử. Hắn biết âm mưu quỷ kế ở trận này khủng hoảng tài chính bên trong hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể giống như một chiếc thuyền con ở cỗ này tài chính thủy triều bên trong theo gió trục lãng, lang bạt kỳ hồ, không thể tự gánh vác. Hiện tại, các đại ngân hàng hàng ngày đều gọi điện thoại qua tới hướng hắn đòi nợ. Còn có các đại cung hóa thương cũng gọi điện thoại qua tới đòi nợ, làm hắn phiền phức vô cùng. Tóc bạc một nắm, còn có bình thường đồng bạn hợp tác, đều uyển chuyển cự tuyệt hắn sinh ý, mặc cho hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, cắt nhường bao nhiêu lợi ích, đều vô dụng. Còn có nội bộ tập đoàn, bình thường đối với hắn vẻ mặt ôn hòa các vị đồng sự, các vị cổ đông, hiện tại cũng không cho hắn sắc mặt tốt, cho hắn ngáng chân. Bởi vì ban đầu là hắn khư khư cố chấp dẫn đến tập đoàn rơi vào nguy cấp như vậy. Cái này tương đương với đoạt bọn hắn ví tiền, ai còn sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Nghe nói đã có người hiệp thương, muốn bãi miễn hắn cái này chủ tịch. Lúc này, hắn thật muốn cầm một thanh súng tiểu liên đem đám người này đột chết. Lúc trước các người cầm lợi ích thời điểm, cái nào không đem ta xem như đại gia. Hiện tại phát sinh tổn thất, liền trở mặt không quen biết, nào có chuyện tốt như vậy, nào có chỉ lấy chỗ tốt không gánh chịu hậu quả. Hắn đã mất ngủ một tháng, đều không có hảo hảo ngủ qua một trận. Hắn đã sớm điều tra ra, tất cả đều là muội muội của hắn Jessica gây nên. Gần nhất, muội muội của hắn Jessica ở châu Âu rất sinh động, thường xuyên tiếp xúc Andrew tập đoàn thương nghiệp cung ứng, đồng bạn hợp tác, ngân hàng cơ quan tài chính. Nói Andrew đã không được, các người tốt nhất nhanh lên đòi lại tiền, mới có thể giảm bớt tổn thất. Mọi người đối với Jessica lời nói rất xem trọng, bởi vì Jessica là Andrew thành viên trung tâm, từ nhỏ đã tiếp xúc Andrew nghiệp vụ, Andrew vận hành tình huống nàng vô cùng lý giải. Nói đến đạo lý rõ ràng có lý có cứ, làm cho người tin phục. Hơn nữa trong năm nay, Andrew tập đoàn xác thực khác hẳn với bình thường, bán mất rất nhiều chất lượng tốt tài sản, còn quy mô vay mượn, chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên đám người hoài nghi Andrew khả năng thật không được. Thế là liền xảy ra tình huống như vậy, tất cả mọi người đến đòi nợ. Nhưng là hắn thật không có tiền. Đáng chết Jessica, chẳng lẽ ngươi muốn phá hủy chúng ta Andrew gia tộc sao? Kaina Andrew một quyền nặng nề đập vào bàn, cắn răng nghiến lợi nói. Hồn nhiên quên đi, hắn ban đầu là làm sao đối đãi Jessica, làm sao đối đãi bản thân cha mẹ. Sau đó, vì bản thân tư lợi, lại là làm sao bán đứng Andrew. Giống hắn loại này lãnh huyết vô tình người, mọi thứ đều lấy bản thân làm trung tâm, vĩnh viễn chỉ nhớ rõ người khác đối với hắn xấu, không nhớ rõ người khác đối với hắn tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.